Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 289, hệ thống nhiệm vụ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không tệ, chính là người trẻ tuổi kia. Nhớ tới Hạ Minh thời điểm. Cái này khiến Vương Hải thì là mặt mũi tràn đầy xanh xám. Nàng nhưng là như cũ nhớ kỹ. Bởi vì Hạ Minh nguyên nhân. Hắn bị Uông Kiến Lâm cho hung hăng khiển trách một chầu. Để hắn thật to ngã mặt mũi. Đối với Hạ Minh, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Viện trưởng, người này quá trẻ tuổi. Mà lại hắn lần trước cứu được lão gia tử cũng thuần túy là vận khí. Cho nên người này không tin được a, Vương Hải vội vàng nói. Triệu Quốc Thắng lạnh lùng chừng Vương Hải một chút. Hạ Minh y thuật đến tột cùng thế nào? Hắn trong lòng mình rõ ràng. Cũng biết Hạ Minh lợi hại. Lần trước Uông lão gia tử trúng gió. Bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không có cách nào. Chỉ có thể dùng bảo thủ trị liệu trợ giúp lão gia tử khôi phục. Thế nhưng là Hạ Minh. Chỉ dùng một lát sau liền để Uông lão gia tử khôi phục khỏe mạnh. Dạng này y thuật, có thể nói là tuyệt thế vô song. Liền ngay cả Triệu Quốc Thắng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dưới mắt loại độc tố này đích thật là tương đương rất kỳ quái. Theo lý mà nói, loại độc tố này không nên tồn tại mới đúng. Thế nhưng là liền hết lần này tới lần khác xuất hiện ở những học sinh này trên thân. Cái này khiến Triệu Quốc Thắng vô cùng nặng nề. Mà lại hắn căn cái kia cùng năng lực đi giải độc. Dưới mắt cũng chỉ có Hạ Minh có thể thử một lần. Triệu viện trưởng, người nói người này là ai? Ngô Văn Phong nhíu mày. Đối với những người này làm trò bí hiểm có chút bất mãn hỏi. Ngô thị trưởng, người này gọi Hạ Minh. Không biết ngài còn nhớ rõ Uông lão gia tử à? Uông lão gia tử. Người nói là, Ngô Văn Phong tâm ý khẽ động, Uông lão gia tử, hắn làm sao có thể không biết, năm đó Uông lão gia tử thế nhưng là nào đó tỉnh đại quan. Rất được bách tính kính yêu, cái này khiến hắn cũng là bội phục rất, qua nhiều năm như thế, Uông lão gia tử không biết vì bách tính làm nhiều ít công việc tốt, căn bản đếm không hết. Chỉ bất quá về sau hắn nghe nói Uông lão gia tử trúng gió. Không cách nào trị liệu. Hắn đã từng cũng đi nhìn qua Uông lão gia tử. Cho nên cũng biết lão gia tử tình hình. Không tệ, hiện tại lão gia tử khỏi bệnh rồi. Chính là thiếu niên kia chữa khỏi. Muốn nói có thể giải độc. Chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên kia. Loại độc tố này thời kỳ ủ bệnh là 2 ngày. 2 ngày sau đó. Độc tố tiến vào ngũ tạng lục phủ, sẽ cho người thể nội từng cái khí quan đều là ngừng vận chuyển. Đến lúc đó những người này chỉ sợ, cho nên muốn gọi nước ngoài chuyên gia lời nói. Chỉ sợ cũng không kịp. Triệu Quốc Thắng ngưng tiếng nói. Y thuật của hắn liền cả nước tới nói. Đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngay cả hắn đều không thể đánh giá ra cuối cùng là cái gì độc tố. Cái này khiến người khác tới. Đoán chừng cũng là không làm nên chuyện gì. Trong lúc nhất thời, Ngô Văn Phong ngừng tiếng nói. Cái kia gọi thiếu niên ở nơi nào? Cái này, Triệu Quốc Thắng lập tức á khẩu không trả lời được. Lúc ấy người kia cứu được Uông lão gia tử về sau. Liền lại cũng không người nào biết tung tích của người này. Bất quá lúc này có một cái bác sĩ đột nhiên nói. Chúng ta có thể đi hỏi Uông cục trưởng. Nếu là Uông cục trưởng mời tới, ta nghĩ Uông cục trưởng nhất định biết thiếu niên này phương thức liên lạc. Chúng ta không ngại hỏi một chút, lập tức gọi điện thoại. Sau đó Ngô Văn Phong gọi tới thư ký, cầm qua điện thoại di động, bắt đầu phát gọi điện thoại. Lúc này Hạ Minh đã cho Trần Vũ Hàm lấy xuống ngân châm. Lúc này Trần Vũ Hàm liền phảng phất ngủ thiếp đi. Không nhúc nhích. Lúc này Hạ Minh cũng rốt cục thở ra một ngụm chọc khí. Không có chuyện gì. Hạ Minh nhẹ nhàng cho Trần Vũ Hàm đắp chăn lên. Để tránh Trần Vũ Hàm cảm lạnh. Hạ Minh xoa xoa mồ hôi trên trán. Lần này vì Trần Vũ Hàm thi châm. Thế nhưng là phí hết hắn không ít khí lực. Y thuật của hắn đạt đến đại tông sư cảnh giới, có thể nói là tuyệt thế vô song. Về phần giải độc, càng là không có vấn đề gì. Hạ Minh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Chờ nhìn đến Hạ Minh rời khỏi phòng về sau, lúc này Lâm Vãn Tình thì là vội vội vàng vàng đi tới bệnh viện. Thấy được cái này mới vừa từ trong phòng bệnh ra Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nhanh chóng đi tới. Nói, Hạ Minh, Vũ Hàm đâu? Vũ Hàm thế nào? Lâm Vãn Tình thanh âm có chút gấp rút, có chút lo nghĩ, phi thường lo lắng Trần Vũ Hàm an nguy. Hạ Minh đáp, lão bà, đã không có chuyện gì. Vũ Hàm đã ngủ, tạm thời liền không nên quấy rầy hắn. Không có chuyện gì, ngươi xác định? Người tới thời điểm Lâm Vãn Tình nghe nói, Trần Vũ Hàm trúng một loại không biết tên độc. Loại độc này rất kỳ quái. Người bình thường căn bản là không có cách giải quyết. Liền ngay cả trong bệnh viện bác sĩ đều không thể giải quyết. Cho nên hắn lập tức liên hệ nước ngoài một chút chuyên gia. Thế nhưng là, làm nàng đến nơi này về sau, Hạ Minh vậy mà nói Vũ Hàm đã không có chuyện gì. Điều này không khỏi làm Lâm Vãn Tình có chút hoài nghi. Vũ Hàm đã bị ta chữa khỏi. Nàng độc trong người cũng đã bị ta giải. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Hạ Minh nhẹ nhàng an ủi. Ngươi chữa khỏi. Lúc này Lâm Vãn Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Hạ Minh. Hắn biết Hạ Minh biết y thuật, bởi vì đã từng Hạ Minh liền giúp nàng đã chữa bệnh. Thậm chí còn bang Uông lão gia tử đã chữa bệnh. Bất quá, hắn nhưng không có cho rằng Hạ Minh y thuật có cao siêu như vậy. Mà Trần Vũ Hàm trúng độc, liền ngay cả toàn bộ Giang Châu thành phố bác sĩ đều không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà giải quyết. Cái này khiến Lâm Vãn Tình không thể không giật mình. Tút tút tút, đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Hạ Minh hơi sững sờ. Mở ra điện thoại thấy được một cái mã số xa lạ. Hạ Minh tiện tay cúp điện thoại. Đối với mã số xa lạ, Hạ Minh hiện tại không có bất kỳ cái gì tâm tình đi đón. Tút tút, tại một nơi khác, Ngô Văn Phong thì là si ngốc nhìn xem điện thoại di động của mình. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà cũng có bị tắt điện thoại ngày đó. Phải biết, nàng nhưng là Giang Châu thành phố thị trưởng A. Có thể nói có tuyệt đối quyền lợi. Bất kỳ người nào thấy hắn đều không được khách khách khí khí a. Thế nhưng là điện thoại của hắn lại bị người cắt đứt. Cái này khiến Ngô Văn Phong cũng là lần đầu tiên kinh ngạc. Người chung quanh nhìn một chút Ngô Văn Phong nhìn xem điện thoại di động của mình. Bất quá bọn hắn cũng không biết Hạ Minh đem Ngô Văn Phong điện thoại cắt đứt. Nếu để cho bọn hắn biết, đoán chừng cũng phải nổ thiên đi. Ngô Văn Phong lần nữa bấm cú điện thoại này. Lúc này Hạ Minh chính đang an ủi Lâm Vãn Tình. Nghe tới mình chuông điện thoại di động lại lúc vang lên. Hạ Minh có chút buồn bực nói. Đây là ai a? Làm sao không dứt a? Ngốc tử. Còn được không? Tranh thủ thời gian nghe. Lâm Vãn Tình nhịn không được nhắc nhở. Lão bà, cái số này là cái lạ lẫm làm. Ta cũng không biết a, Hạ Minh im lặng nói. Người tiếp một chút đi. Không chừng vẫn là người quen biết đổi điện thoại di động làm điện thoại cho ngươi đâu. Lâm Vãn Tình nhìn thấy Hạ Minh cái này phó xúc vật vô hại bộ dáng, liền cảm thấy một trận buồn cười. Nếu như nói Hạ Minh xúc vật vô hại, như vậy người của toàn thế giới đều là người tốt. Hạ Minh nhịn không được nhận nghe điện thoại. Liền nói ngay. Ta nói ngươi là ai vậy? Không có chuyện luôn gọi điện thoại làm gì a? Nếu như không có chuyện gì, ta liền cúp trước. Ta vội vàng đâu. Tút tút, cách chương.